Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy, một câu chuyện khá là dài tập mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, sau khi bộ truyện này kết thúc thì trên kênh Truyện Đình Soạn chúng ta sẽ đến với tập 1 cuốn số 7 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Bôn Thuật của dịch giả Đó Họa Vô Thường. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện Nghi lễ tế thần có phần diễn đọc của Đình Soạn. Con cáo xám cứ quấn quanh chân của Phương cũng dần tan đi. Phương gục ngay xuống đất, giờ chỉ còn Khẩn Na La đang đứng đối diện với Phương. Nó cứ ré lên từng chập không ngừng. Khẩn Na La tiến lại nơi mà Phương đang đứng, nhưng mà chuỗi chẳng hạt trên tay của Phương lại bỗng nhiên sáng lạ, cho nên nó lại dựng bước. Nó định cất tiếng gì thì bỗng nhiên từ nơi lá bùa đỏ trên mặt đất nơi mẹ gục ngã, phóng ra một đạo hào quang chói lòa chiếu thẳng lên người của nó. Nó chẳng nói năng gì cả, hét lên một tiếng thật lớn, quẹt mạnh tay vào cung đàn. Từ cung đàn lao ra một con chim lửa, rồi vòng lửa ở trên đầu của Khẩn Na La hợp với con chim lửa tạo thành một quầng lửa cực sáng, bắn tới chỗ của đạo bùa. Đạo bùa bốc cháy ngùn ngụt, từ sau lưng của Khẩn Na La mọc ra đôi cánh chim lớn, rồi cứ như vậy nhắm thẳng vào tầng không mà bay lên. Thân xác của nó đang tan dần đi lên không trung, trả lại cho bóng tối. Ngay lúc đó thì có tiếng gọi lớn, Phương. Một tiếng kêu rành rọt vang lên. Phương giật mình hồi tỉnh lại thì đã đang đứng dưới gốc cây si ở ngã ba ngõ, cách cổng của nhà chừng khoảng 20 mét. Mày bị mộng du sao, nửa đêm còn lang thang ở đây? Về nhà đi ngủ, ngày mai con dậy đi học. Là mẹ đang đứng ngay cổng lớn mà gọi, giọng của mẹ vẫn còn ngái ngủ. Gì vậy chứ, vừa rồi là nằm mơ hay sao? Mơ trong lúc mộng du. Phương nhìn quanh quất, không gian đêm tối tĩnh mịch hoang vu như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Phương chợt nhận ra tay của cậu vẫn còn đang nắm sợi dây đeo cổ, nhưng không thấy túi bùa nữa. Phương hốt hoảng giật lại cổ, mảnh bùa đã không còn. Khẩm, không phải là giấc mơ. Phương bước lặng lẽ về phía của mẹ, cố vẻ ra bình tĩnh cho mẹ không biết. Nhưng chống ngực vẫn còn đang đập liên hồi, đầu gối vẫn còn đang run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra khắp thân dù thời tiết xuân, ban đêm cũng đang se lạnh. Mẹ liền hỏi Phương bước lại gần, ngực của mày đeo cái gì mà sáng vậy hả? Phương giật mình nhìn vào ngực của mình, có 5 điểm nhìn rất lạ, đều có sáng vàng rất rõ, nằm hơi chếch về ngực trái của Phương, xếp thành 5 đỉnh của một ngôi sao. Rất nhanh cả 5 điểm đều mất màu, trở về là da thịt bình thường, không còn dấu vết gì nữa. Mà ám rồi, Phương liền nói, có gì đâu ạ, chắc là mẹ nhìn nhầm đó. Phương bước đi gấp hơn, thoáng rùng mình khi bước qua nơi đạo bùa đã bốc cháy trong giấc mơ. Giờ đây vẫn còn nhìn thấy những lốm đốm tro tàn, thậm chí vẫn còn một vòng khói mờ mờ bốc lên nghi ngút. Thật đúng là trong bóng đêm ác quỷ gọi tên, nhờ bùa thiêng hiện nhân thoát chết. Phương đã lên giường nằm mà trong lòng vẫn còn lo lắng thấp thỏm chẳng yên, mắt mở thao láo sợ hãi chờ đợi, đầu nghĩ vẩn vơ, chân tay của cậu bứt rứt, một tay nắm chuỗi chẳng hạt, tay kia nắm chặt lấy tay của mẹ. Cứ như vậy quằn quại cả đêm cho đến gần sáng mới thiếp đi được một chút. Sáng ngày hôm sau khi mà mẹ gọi, Phương vẫn dậy sớm đứng ra trước cổng vươn vai tập thể dục. Sáng nào cũng như vậy, cứ 5 giờ sáng cậu lại dậy đứng ra đầu cổng của dãy trọ tập thể dục. Dãy trọ của Phương có 5 phòng, Phương và mẹ sống ở phòng số 5, phòng cuối cùng của dãy, nằm ở trong cùng. Cả dãy đi chung cùng một hành lang hướng ra thẳng ngõ, cho nên mỗi lần muốn đi ra ngoài, Phương đều phải đi qua 4 phòng còn lại. Sau thêm một chút nữa qua phòng của mẹ con Phương là khu sinh hoạt chung của cả dãy trọ, bao gồm có một khoảng sân nhỏ cỡ 5 mét vuông. Con lắp vài vòi nước chung để cho mọi người giặt rửa. Lại có bố trí một nhà tắm và một nhà vệ sinh sát nhau để tất cả các phòng cùng sử dụng chung. Phương tập mấy động tác thể dục tay không thường ngày, nhưng đầu óc không tập trung cho nổi. Mắt của cậu cứ thi thoảng lại trực liếc nhìn về phía cây si, nơi mà tối qua trong giấc mộng đã diễn ra cuộc trò chuyện. Những mảnh bùa đỏ đã không còn ở đó, có lẽ người dọn vệ sinh sáng đã dọn đi. Sau khi tập qua loa vài bài tập thể dục vệ sinh cá nhân, Phương thay đồ ăn sáng, sửa soạn sách vở xong xuôi rồi ra ngoài ngồi chờ Hạ tới. Hạ cùng tuổi chơi với Phương kể từ khi bắt đầu cùng đi học, đến giờ đã được 12 năm, nhà bên khu Bắc, suốt hơn 10 năm qua sáng nào cả hai cũng đi học cùng nhau, tan học lại đi về cùng nhau. Nhà Phương ở khu 836, từ khu Bắc nhà Hạ sang khu 836 phải đi qua một con sông có tên là Hạc. Quanh năm nước trong vắt, nước cao tầm hơn 2 mét, mùa mưa có khi dâng lên đến 3 mét. Là một nhánh của sông Phương Thượng, rất lớn chảy dọc miền Bắc, xuyên qua địa phận 4 tỉnh Nam Thuận, Ninh Hạ, Hà Đông và Tây An. Qua sông theo đường này chỉ có một cách là đi qua cây cầu duy nhất, không phải là cầu đi bộ mà là cầu đường sắt được dựng lên để cho đường sắt chạy qua. Đoạn đường nối liền hai khu là một phần của tuyến đường sắt quốc gia. Cầu dài cỡ khoảng 15 mét rất hẹp. Mỗi khi có tàu hỏa đi qua thì người trên cầu phải nép vào lối nhỏ sắp bằng bê tông sát bên cạnh trái của cầu. Còn người đã đi qua cầu đang dọc trên con đường sắt phải nhảy sang hai bên bụi rậm để tránh tàu. Nhiều khi khoảng cách rất sát, chỉ cỡ nửa mét là tàu tới. Ở cây cầu đường sắt này cũng đã xảy ra nhiều vụ chết người có liên quan đến tàu hỏa và sông nước. Trẻ con trong vùng tắm ở sông Hạc dưới chân cầu bị chết đuối cũng nhiều. Mà người lớn đi trên đoạn đường bằng sắt từ bên này qua bên kia bị tàu hỏa cán chết cũng nhiều. Lại còn có những người tự sát, họ chẳng đi đâu xa mà cứ tới cây cầu, nhảy xuống dòng nước xiết, hoặc là nằm ngang người trên cầu để cho tàu cán qua. Vì cầu có rất nhiều người chết như vậy, và đoạn đường sắt cũng rất nguy hiểm, cho nên người địa phương gọi là cây cầu đen. Thật là điều hưu một cõi vắng, độc một chiếc cầu ma, sóng gầm gào chảy xiết chẳng biết có yêu tả. Những gia đình ở hai khu thường cấm trẻ con đi theo đường cầu đen, mà bắt bọn trẻ nếu muốn đi từ khu này sang khu kia phải đi ra ngoài đường quốc lộ. Có cây cầu đường bộ đàng hoàng bắc qua, tuy có xa hơn gấp đôi nhưng mà lại an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên đối với Phương và Hạ thì điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả hai đều chẳng sợ những chuyện ma quỷ trên cây cầu đó. Lớn lên từ nhỏ đều xuất thân bần hàn, bố mẹ của chúng đều đã quá vất vả với miếng cơm manh áo hàng ngày, cho nên từ nhỏ đã vứt cho chúng thoải mái tự do bay nhảy. Do vậy chúng cũng có sự dạn dày tự tin can đảm để đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Thậm chí là trong tiềm thức non nớt của chúng, việc đi qua cây cầu hàng ngày để gặp nhau, đi học hoặc là đi chơi còn trở thành niềm vui, thành một thói quen khó bỏ. Đến giờ hẹn, Phương bắt đầu đi từ cổng nhà ra ngoài ngõ để đi lên đường lộ. Mới đi được chừng chục bước chân thì đã thấy bóng dáng của Hạ đang đi tới. Phương mừng rỡ chạy lại ngay chỗ của bạn, cả hai khoác vai nhau và đi học. Lúc nào Hạ cũng luôn ba hoa chích chòe đủ mọi thứ trên đời, chẳng biết người ta có nghe hay không. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nó lại đang làm nhảm về một chuyện vớ vẩn gì đó ở trong xóm mà Phương chẳng hề quan tâm. Phương cũng cười theo cho có lệ, nhưng mà trong lòng thì đang thấp thỏm chẳng yên. Phải nói chuyện hôm qua mới được, nhưng sư thầy cũng đã dặn đừng vội nói cho ai, vậy nói hay là không nói? Nhưng không nói thì Phương sao mà chịu đựng nổi một mình đây? Phương liếc mắt sang Hạ. Hạ cao 1m8, dáng người cân đối, mặt rất hiền hòa, tóc của nó hơi xoăn nhẹ. Trông Hạ khôi ngô xinh đẹp lắm. Hạ là một chàng trai dũng cảm, khác với Phương, Hạ không hề có nỗi sợ nào ở trong lòng. Lúc nào cũng vậy, nó luôn nghĩ ra cái này cái khác, từ những lần cả hội cùng nhau đi leo núi hay là cùng tập võ với nhau, đều do Hạ khởi xướng và duy trì. Không biết từ khi nào Phương đã xem Hạ như một biểu tượng của lòng dũng cảm, một chỗ dựa tinh thần lớn lao mỗi khi có chuyện xảy đến. Khi ở bên cạnh Hạ, Phương cảm thấy rất yên tâm. Cậu có cảm giác tất cả mọi chuyện trên đời không thể làm khó Hạ được. Hạ rất siêng năng chăm chỉ, tính cách hiền hòa. Tính của nó ân cần dễ gần, không quan tâm đến những cái lạ lẫm, rất dễ thỏa hiệp vô tư, theo như kiểu là sao cũng được. Phương rất quý Hạ, khi đi chơi với Hạ Phương thấy khá thoải mái. Hạ có một đặc điểm là hay giận dỗi, mỗi khi cái gì không ưng ý của nó là nó liền giờ thói khi ra, không thèm nói chuyện. Phải mấy ngày sau mới hết, mà là phải do đối phương làm lành trước. Phương rất ngần ngại, cậu suy nghĩ mông lung, nhưng mà rồi cậu cũng hạ quyết tâm phải nói ra. Dù đêm qua chỉ là một giấc mộng, nhưng nó lại chân thực đến mức không ngờ. Lại thêm những điều mà sư đã nói thì càng phải lo ngại. Vậy là Phương kể lại tất cả chuyện ngày hôm qua đã xảy ra cho bạn. Từ khi cậu cảm thấy hiện tượng là ở chùa, cho đến hết cơn ác mộng tối qua. Phương đã kể rất chi tiết từng ly từng tí, tới tận khi mà đến cổng trường Phương mới kể xong. Hà lắng nghe Phương kể các sự kiện và nói các suy nghĩ của mình một cách chăm chú, không hề có một câu cắt ngang, không hề có một nụ cười mỉa. Tin hay không thì không biết, nhưng mà nó xem đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc và quan trọng đối với Phương. Hoặc ít nhất là nó hiểu bây giờ Phương đang rối loạn, chứ không phải là bị chuyện chọc chơi. Hạ tuyệt nhiên chẳng nói một tiếng nào, cho đến tận lúc tới cửa lớp Hạ mới nói, ra chơi bàn tiếp. Suốt hai tiết học trôi qua, đầu óc của Phương cứ miên man suy nghĩ, cậu không nghe thấy thầy cô nói câu gì. Lâu lâu Phương lại sốt ruột liếc nhìn lên đồng hồ, cậu mong sao cho thời gian chóng qua. Thế rồi hai tiết học cũng đã trôi qua, tiếng chống báo hiệu nghỉ giữa giờ. Cô giáo vừa bước khỏi lớp là Phương lao như bay đến chỗ hẹn gặp. Là một cái ghế đá dưới gốc bàng ở sân trường, nơi mà cứ đến giờ ra chơi, cả hai sẽ cùng ngồi ở đó để nói chuyện. Phương chạy tới nơi thì Hạ đã ngồi ở đó từ khi nào, trong lòng của Phương thấy vui lạ. Thật là ra khỏi nhà người dưng thành tri kỷ, gặp việc xấu tìm bạn tốt dãy bày. Phương ngồi xuống bên ghế đá bên cạnh Hạ, tươi cười rạng rỡ. Nhưng mà Hạ bỗng làm vẻ mặt nghiêm trọng, nói đoạn đứng phắt dậy dắt tay của Phương đi ra lối sau của khu tập thể dục, đến sát bờ rào rồi nói, thôi bùng học đi, chuyện này không nói nhanh được đâu. Nói xong nó nhảy phắt một cái qua bờ rào ra ngoài. Phương thấy vậy thì cũng theo Hạ nhảy ra khỏi bờ rào. Hai đứa tìm một quán nước kín cạnh cổng trường ngồi vào. Ấm chỗ rồi Hạ mới bắt đầu nói về suy nghĩ của mình. Thứ nhất là nó cũng chỉ là một giấc mơ, tuy về mặt nào đó nó chính là điểm báo, nhưng có nghĩa là nó chưa hề hiện hiện. Phương cũng chưa hề gặp phải đau đầu. Thứ hai, trong trường hợp dù có đúng bị một vong nào đó nhập vào gây đau đầu, thì trước mắt cũng chưa thể gặp nguy hiểm gì. Bởi cô gái tên Vi kia vẫn an toàn suốt một thời gian dài, từ khi cô ấy bị đau đầu. Nếu thế có nghĩa là vong ma này cũng không có khả năng ám hại người khác, hoặc là gây cho họ bệnh gì khủng khiếp, nguy kịch ngoài bệnh đau đầu đó. Thứ ba là cho dù có khả năng đó, nhưng mà vì một lý do nào đó mà nó không làm hại được, có thể là do lá bùa, hoặc có thể là do chẳng hạn, nhưng chắc chắn sẽ có cách nào đó để chế át được nó. Chỉ là các thầy chùa chưa chụp được nó ra mà thôi. Rồi Hạ kết luận là tối nay cứ đến gặp sư đại trí để nhờ giải mộng. Phương gật đầu tán thành. Đúng vậy, cũng là chuỗi sự kiện như vậy, nhưng chính là do cậu đang bị hoảng loạn mà không nghĩ được. Nghe tới lời nói của Hạ làm cho cậu tự tin hơn rất nhiều. Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người ở trong cuộc. Nhưng mà điều quan trọng là thái độ của Hạ với việc này làm cho Phương rất mừng. Nó chẳng hề sợ sệt, lảng tránh hay hoài nghi, mà giọng điệu lúc nào cũng luôn rất tự tin. Tâm trạng hồ hởi của Hạ cũng gây kích thích lên Phương, không những không sợ sệt, mà trái lại Hạ còn tỏ ra rất hào hứng về chuyện ma quỷ này. Thật là dù đối diện nguy hiểm vẫn tình bạn thủy chung, dù an nguy linh dị vẫn theo đuổi đến cùng. Theo ý của Hạ thì Phương thử gọi điện cho Vi để hỏi kỹ càng hơn về bệnh tình của cô ta. Vì hiện giờ điều đó có liên quan trực tiếp đến cậu. Chẳng thể nào ngẫu nhiên lâu nay không việc gì mà bỗng dưng đêm qua lại mơ như vậy, và ngay đúng một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện lạ lùng. Bản thân của Phương cũng rất tò mò, không biết đầu cô ấy còn đau nữa không. Trong lòng của Phương hơi có cảm giác áy náy vì thái độ của mình dành cho cô gái ấy. Suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng Phương cũng lấy điện thoại của Hạ mà gọi cho Vi. Cậu bấm số, bấm rất kỹ từng số, rồi hồi hộp nhấn vào nút gọi. Hóa ra từ khi ở chùa về, Vi cũng luôn hồi hộp ngóng chờ điện thoại của Phương. Khi nghe Phương kể lại việc đêm qua mưa thế như vậy, Vi đã chủ động muốn gặp ngay. Vậy là họ đã quyết định gặp ngay ở quán nước trước cổng trường của Phương. Dãy ghế trong cùng của quán nước nhỏ trước cổng trường Đông Bắc có ba người đang ngồi chụm đầu vào nhau, nói năng rất khẽ để tránh bị để ý. Nhưng có vẻ như ngay từ lúc Vi bước vào trong quán đã bị đám con trai bạn khác đã để ý. Vi bước vào trong quán mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò xanh và đi một đôi giày thể thao màu trắng. Tóc không xõa ngang nữa mà cột thành một búi ở phía sau, phía trước để mái lệch trông trẻ trung năng động. Dù muốn hay không, cả Phương và Hạ đều phải thừa nhận Vi có thể xếp vào hàng hoa khôi của trường. Vi năm nay 19 tuổi, lớn hơn bọn Phương 1 tuổi. Đáng lẽ năm nay Vi đã được học đại học, nhưng do bị bệnh đau đầu cho nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, không thi đại học. Sau màn làm quen chào hỏi qua loa hơi ngượng nghịu, Phương đã đề cập thẳng vào vấn đề mà cậu quan tâm hơn cả. Đêm qua tớ mơ thấy vòng đó rất rõ ràng, hình dáng thì kỳ dị. Tớ lo lắm, cậu đã bao giờ gặp vậy chưa? Vi liền nói, nhiều lần lắm, nhưng mà cậu đừng quá sợ. Nó dọa thế thôi chứ chẳng làm gì được đâu. Lâu lâu nó lại mộng một lần, nhưng mà cũng không phải lần nào cũng trông giống nhau. Ban đầu tớ còn sợ, về sau thì dần dần quên. Phương và Hạ nhìn nhau, vậy là Hạ đã dự đoán đúng. Nó chỉ hù dọa thế chứ không làm được gì Phương. Rồi Vi liền nói, cũng không có phải sợ gì đâu, nhưng mà chỉ là đau đầu triền miên, đau ghê lắm, đau như là muốn nổ đầu, không có học hành được gì, đến ngủ cũng còn khó. Lúc thì âm ỉ, lúc thì lại phát ra đau đến không chịu được, chỉ muốn vỡ đầu ra. Thường thì cứ nằm là đau, nhưng mà thi thoảng không nằm cũng lên cơn đau đầu. Vì tỏ ra rất hốt hoảng khi mà Phương nói rằng lá bùa đó đã bị xé nát, cô cứ nằng nặc khuyên Phương tới gặp sư thầy để xin lá bùa mới. Khi biết rằng cả hai cũng đều có ý tối muốn đến thỉnh ý kiến của thầy, thì cô hồ hởi xin đi cùng. Một phần Vi cảm thấy có chút áy náy về những điều xảy ra với Phương, cô có cảm giác lo lắng cho Phương. Cô rất sợ chỉ vì mình mà lại khiến cho người khác mang họa. Phần nữa cũng là vì sự hiếu kỳ, cô cho rằng không thể bỏ lỡ dịp này để mà đồng hành cùng với hai người bạn mới. Suốt một năm qua cô đã phải ra mình trong nhà tới muốn phát điên. Khi Phương đồng ý thì cô vui vẻ ra mặt, cô liền đưa ngay chiếc điện thoại của mình cho Phương cầm. Nói rằng do Phương không dùng điện thoại cho nên có nó sẽ tiện hơn nhiều. Bọn mấy đứa Phương bao nhiêu năm nay không có dùng điện thoại cũng có sao đâu. Thế nhưng mà đã hẹn giờ nào thì đúng giờ đó. Thậm chí tan học chẳng cần hẹn trước cũng biết đứa kia đang ở đâu. Chuyện chúng nó tình cờ gặp nhau thì đang đi qua nhà của nhau hay là gặp nhau ở ngoài quán net đâu phải là ít. Mãi từ năm lớp 12 thì mẹ của Hạ mới mua cho Hạ một chiếc điện thoại cũ. Thoạt đầu Phương cũng từ chối, nhưng mà Hạ lại cũng bảo cứ nhận lấy, cho nên cuối cùng cũng nhận. Việc xong thì ai về nhà nấy. Cầm nước xong xuôi lao lên giường chuẩn bị ngủ trưa, nằm nghĩ lại Phương lại thấy lo lắng. Tại sao cậu lại nghe thấy cái giọng nói của nó? Nếu mà thực sự chỉ có cậu nghe được giọng nói đó, có lẽ nó sẽ nói trực tiếp với cậu chăng, như lúc đang ở chùa. Đang nghĩ lơ mơ thì Phương lại thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong cơn mơ màng, Phương thấy có một vật gì đó rất nặng, hoặc là ai đó đè lên người của mình cứng nhắc, rồi vật đó trói giữ hết chân tay. Phương không cự quậy được, mắt cũng không mở ra nhìn được, toàn thân run rẩy, cảm giác tức ngực như muốn ngộp thở. Thật là gặp nạn ma lại gặp người cùng cảnh, chìm vào giấc ác quỷ vẫn chưa tha. Phương cố gắng hét to cầu cứu mẹ đang nằm bên cạnh, nhưng không sao mà thốt ra hơi. Phương sợ hãi, cậu có một cảm giác mình đang trong một hòm gỗ kín bưng, tối đen, miệng bị bịt kín. Cậu cố vùng vẫy cự quậy đạp tung ra mà không được. Phương vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đặn của mẹ nằm bên cạnh, sau đó là im lặng bao trùm. Thế rồi bỗng thấy có một nắp hòm bật mở, ánh sáng rọi thẳng vào mặt của Phương đến chói cả mắt. Phương muốn giơ tay ra che cho đỡ chói, nhưng mà cố cỡ nào cũng không thể nhúc nhích được một phân. Bỗng Phương thấy giá lạnh nơi bụng, có cái gì đó đang trườn thẳng qua người, siết chặt từ ống chân bên trái lên bụng, rồi chồm lên mặt của Phương. Nguyên là một con rắn màu xanh thẫm, rắn rít lên từng tiếng kinh người. nghe đến xé cả tai lạnh cả óc. Rắn đó thân dài không nhìn thấy, nhưng mà quấn từ đồi lên mặt, rồi vắt qua ngoài hòm vẫn còn không thấy đuôi. Đường kính thân cứ 10 phân, đè lên thân người rất là nặng. Riêng đầu của rắn đường kính ước chừng 7 phân, trên đỉnh đầu giữa hai con mắt rắn có hai chấm màu trắng. Đường kính của mỗi chấm 1 phân, mắt của rắn màu vàng trông như là màu bi, có dạng hình thoi, còn người màu đen tuyền không mà tròn mà dạng kim. Nằm thẳng đứng, hàm của rắn bệnh ra, hai lỗ mũi co nở theo nhịp rít, lưỡi của rắn màu đỏ thè ra rút vào theo nhịp, đường kính cỡ 1/3, có đường chia giữa, đến đầu lưỡi thì tỏa ra làm hai, mỗi bên dài cứ 2 phân, răng nanh màu trắng ngà, dài cứ 10 phân, đường kính 2 phân nhỏ dần về mũi răng, trông thập phần kinh dị. Thật là quỷ lại hóa thanh xà, chẳng nhìn rõ tâm ma, tinh thông tài biến hóa, vượt xa phép quỷ tà. Còn yêu xà lứt nhẹ xuống sát của má Phương, lè lưỡi ra chọc vào tay của Phương, rít lên ghê sợ. Phương lông tóc dựng đứng cả lên, tay chân của nó bị quấn chặt không sao cựa quậy, đành nằm im mặc nó hại. Yêu xà rít lên thì mấy tiếng rồi cất ra thanh âm cao vút, nhưng mà không trong mà nghe chát chúa rùng rợn. Cũng đều là những âm thanh cao vút nhưng có phần khác với thanh âm của con quỷ đêm qua. Yêu xà định nói gì đó thì bỗng dưng đầu ngỏng cao. Bất giác lúc ấy Phương thấy nơi ngực của mình nóng muốn phát điên, như là thiêu, như là đốt. Thân mình của Phương thích thả lỏng hẳn ra, nơi da rắn thịt còn quấn vào vùng ngực của Phương bỗng nhiên cháy dần dần. Phương kinh ngãi nhìn xuống thấy ở ngực đang phát ra một đạo hào quang rượng lửa. Giờ con rắn buông mình thả Phương ra, xít lên quằn quại, chỗ lửa vẫn còn đang cháy ngột ngột. Từ vùng rắn đó lan dần ra khắp mình mẩy của rắn, rắn hóa thành một làn khói đen bay vút lên tầng không. Người cầu Phương cũng không còn thấy sáng, rồi Phương thấy ai như là đang lay mình. Phương tròn mở mắt ra thì thấy mẹ nằm bên cạnh mà hỏi. Mày ú ớ cái gì đó hả? Nói mê hả con? Phương liền nói, chắc là bóng đè mẹ ạ. Đoạn Phương dụi mắt ngồi dậy, vặn vẹo tay chân như để chắc chắn nó đã cử động bình thường. Bây giờ nhìn lại toàn thân mới thấy mồ hôi vã ra như tắm. Phương kín đáo cởi cúc áo kiểm tra lại chỗ lửa ban nãy, nhưng mà lạ thay da thịt còn nguyên vẹn như chưa có chuyện gì. Nhưng mà cậu lại nhìn thấy nơi da gần tim, nơi ngực bên trái có 5 chấm rất lạ. Tối qua đã sáng rõ, sau đó mới mờ mờ đi thành da thịt, bây giờ lại đang sáng rõ lên. Nhưng mà giờ chỉ còn có 4 chấm sáng, đã có 1 chấm tối đen. Phương bán tín bán nghi cài cúc áo lại, 4 chấm kia vẫn còn sáng hẳn lên xuyên qua áo, mãi một lúc sau mới tàn hết. Phương cũng không còn quá sợ hãi như tối ngày hôm qua, gặp gỡ Vi làm cho cậu thay đổi nhiều. Hạ và Vi nói đúng, cậu có lẽ đã phải tập quen dần với những cơn ác mộng, và sắp tới có thể là những cơn đau đầu và giọng nói lạ. Nhưng thôi chẳng sao, Vi chỉ là một cô gái mà có thể chịu được, chẳng lẽ cậu lại phải sợ. Theo như Vi nói thì chỉ ít hôm là cậu sẽ quen dần và thấy bình thường mà thôi. Bất quá tối nào nó cũng đến làm nhảm, cùng lắm chịu cơn đau đầu giống như Vi chứ gì. Đúng gọi là tái ngộ với ma quỷ, người chẳng chịu nhún nhường, quen dần với linh dị, xem chuyện đó như thường. Chùa Thanh Trúc tĩnh mịch không một bóng người, chỉ có ngọn đèn vàng thắp hai bên cầm, cả ba người cùng bước vào trong. Những bức tượng hai bên lối vào được đặt ở dọc sân chùa làm cho Phương luôn cảm thấy sợ hãi. Ban đêm lại càng khiến cho chúng trở nên đáng sợ hơn. Sao mà Phương cứ có cảm giác lúc nào các tượng đó cũng đang nhìn mình. Vì có vẻ giản dị hơn hai bạn, cứ thoăn thoắt dẫn đường mà đi, thi thoảng lại quay lại giục hai đứa đi nhanh. Có lẽ vì đã rất nhiều lần đến đây vào đêm tối. Phương rất muốn hỏi han cô gì đó, nhưng Phương lại ngần ngừ không biết nên hỏi han thế nào, cuối cùng rồi thì lại thôi. Trần Phương thấy Vi đang đi một đôi giày nhỏ màu hồng rất xinh, cho nên buông ra lời nói vu vơ. Chân của cậu dài như vậy, mang giày gì trông cũng đẹp nhỉ. Hạ thì chả quan tâm vì còn đang mải ngắm các bức tượng, nhưng Vi nghe thấy lời khen đó thì chợt mặt nóng bừng lên, cúi mặt đi không đáp. Những lời khen cô được nghe hàng ngày đâu có thiếu, mà sao lần này được khen bâng quơ, trong lòng lại cảm thấy vui lạ. Bước vào gian chính điện, ba người gặp một chú tiểu trẻ. Vi liền hỏi ngay: "Chào sư chú, thầy đâu rồi ạ?" Chú tiểu này có vẻ như đã quen Vi Vi, cho nên vừa nghe đã trả lời ngay: "Chào cô Vi, thầy đang đọc sách ở trong thư phòng." Vi cười với chú rồi ba người cùng đi qua chính điện tới thư phòng của trụ trì. Vi vừa thích thầy thì chắp tay nghiêng mình cung kính. Hà và Phương cũng bắt trước cô xá tay mà chào. Thầy nhận ra Phương ngay lập tức, hỏi hàn qua loa giới thiệu tên tuổi xong thì thầy mời cả ba người qua phòng trà để nói chuyện. Phương đưa mắt quan sát phòng trà của chùa, cảnh đẹp thanh tịnh mà đầy đủ. Thật là đèn hoa mắc xung quanh, khói hương thơm ngào ngạt, bàn biển đỏ sắc xanh, chân tượng đầy giấy bạc. Sư pha trà thơm mời các tiểu thí chủ rồi ân cần hỏi Vi trước tiên: "Qua đến nay còn thấy thế nào?" Vi cùng kính đáp: "Bạch thầy, con không còn thấy đau đầu nữa." Thầy quay sang Phương: "Còn con thấy sao?" Không có tiếng trả lời, cả ba người cùng thấy lạ cho nên quay sang nhìn Phương. Cậu vẫn đang ngồi lặng thinh mơ hồ như là hồn đang ở nơi khác, mắt nhìn chân chân vào hình con rắn đang quấn quanh trên thanh xà ngang của phòng trà, ngay bên trên đầu bức tượng Phật tổ. Phương chỉ tay về tượng con rắn xanh được tà quấn quanh thanh xà ngang trên đầu của tượng Phật tổ Như Lai mà hỏi: "Sao nơi thờ tổ lại có tượng yêu ma?" Tượng Phật Như Lai được đặt dưới bệ thờ cao hơn 1 mét, trần nhà cao khoảng 3 mét. Thanh xà bắc ngang cách trần độ nửa mét, bắc ngang cách đầu tượng về sau độ 30 phân theo hướng trên nhìn xuống. Tượng rắn xanh làm bằng thạch cao, quấn quanh thanh xà dài, vắt từ sát vách bên này sang vách bên kia của phòng, cứ chừng 4 mét đầu rắn phình to, lưỡi đang thè ra. Dung mạo rắn y như là con rắn Phương gặm trong mộng, kích thước cũng tựa như thế, nhàn khói trong gian phòng trà bốc lên quấn quanh tượng rắn, tạo ra vẻ lung linh kỳ dị. Thật là rắn trong gian thờ tổ, nào phải giống yêu ma, thần theo hầu chư Phật, tên ma hầu là giả. Thầy liền cười giảng cho ba người trẻ nghe: "Không phải là yêu quái, đó là thần rắn, tên là Ma Hầu La Già." Phương liền nhân đó kể lại cho thầy nghe một lượt về 2 giấc mơ liên tiếp đêm qua và trưa nay. Rằng đêm qua cậu mộng thấy vong linh hiện lên, có hình tướng quái dị nửa người nửa thú, lại có nhiều phép thuật. Còn trưa nay cậu lại mộng thấy mãng xà xanh, nhìn hình dung rất là giống như là con rắn thạch cao đang nằm trên xà ngang kia. Không biết đâu mới là bản chất chân thật của nó. Vậy là sư đại trí giảng giải cho cả ba người trẻ em hiểu về bát bộ chúng, sơ lược như sau. Nói về bát bộ chúng là những giống loài sống ngộ trên khắp các cõi, thiện có ác có cùng tồn tại như trong thế giới của con người. Chúng đều là thế giới riêng, nhưng mà cảnh giới đều cao hơn người. Hình tướng nhiều loài, mỗi loài một khác. Trong cùng một loài lại cũng khác nhau. Bát bộ đều có thần thông phép quỷ thần, nhưng phép ấy chẳng giống nhau. Trong bát bộ hoặc là đâm chém lẫn nhau, hoặc là dùng thần thông mà đi ám hại người, hoặc đi giết yêu giết quỷ thành tinh, hoặc đi bắt vong ma hải nhi tùy theo từng loại, lại hoặc đi bắt giết đạo sĩ pháp sư dám phạm vào địa giới, hoặc đi bắt lấy hồn của người phàm để nuôi dưỡng linh thần. Có một số cá thể quy thuận Đức Như Lai mà xuất gia quy y Tam Bảo, nhưng cũng có nhiều cá thể trong 8 chúng lưu lạc nơi nhân gian, hoặc là các nơi cõi trời sắc giới, dục giới, vô sắc giới, hoặc là nơi âm ti địa phủ, hoặc là nơi núi rừng đền miếu linh thiêng, hoặc là sống trong lòng sông hồ biển cả, hoặc là trở thành thần sông Giao Long, hoặc là được lập miếu thờ tự ngưỡng, hoặc là đi vất vưởng bắt ngạ quỷ cô hồn, hoặc là đi khiêu chiến mà tự giết hại nhau, hoặc là đi tu luyện trên núi thiêng chờ ngày đắc đạo. Thầy lại nói rằng, mà hầu ra là tuy mạnh mẽ, nhưng mà đa phần là không có phép biến thân, không thể giả thành tướng khác. Hơn nữa đấy là đa phần, còn trong chúng vẫn có những con mạnh hơn, thậm chí là đạt đến quả vị Phật. Ngược lại trong chúng ma hầu la già cũng có những con luyện được phép tiến thân. Thầy liền tiếp tục nói, giấc mơ đêm qua có biến thân ra một hình tướng khác là bát bộ là gần na la. Chuyện này lại ứng với ma hầu là giả, vậy cũng không thể biết được đâu là bản tướng chân thật của nó, đâu là hình tướng do nó biến ra, hoặc cũng có thể trong cả hai đều không có bản tướng thật của nó. Mọi người liền trầm ngâm nhìn nhau, Vậy rốt cuộc nó là cái gì ạ? Sư liền nói, thầy đã theo dõi nó suốt kể từ khi cô Vi đây tìm tới gặp. Thầy đã để chẳng hạt và lá bùa nhằm đánh dấu lại ma tính của nó xem là loại gì, nhưng mà cũng đều vô hiệu. Mỗi lần nó hiện ra mỗi khắc, không xem được chân tướng, chỉ có thể làm phép tăng thêm oai lực cho bùa và chẳng hạt để cho nó hộ thân cho thí chủ mà thôi. Phương sực nhớ ra liền kể lại với thầy việc lá bùa bị phá hủy trong giấc mộng đêm qua. Sư thở dài rồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng tay lần hạt. Bây giờ hạ lại cất tiếng hỏi, xin thầy giảng thêm cho hay bùa đó ra sao ạ? Thầy lại giảng lại cho ba người nghe về lá bùa đỏ sơ lược như sau. Lá bùa đó có tên là Y Lạc Ma Thiên Chú, chuyên dùng để bắt ma quỷ, trục vong hồn. Chỉ những người có đạo hạnh phép lực đều lớn, trải qua khổ luyện sâu dày, tinh thông các loại bùa chú mới có thể luyện ra được bùa đó. Nó là kết giới có thể phòng lại ma tính, không giống các loại bùa thường. Mỗi lá chỉ thu được một ma tính đi theo một vong nhất định. Mỗi pháp sư đều dùng một lá cho vào vong linh, vậy nên khi linh đó truyền từ chủ này qua chủ khác, bùa cũng truyền theo. Khi mà linh đó siêu sinh, bùa cũng tự nhiên vô hiệu. Như bình thường, các sư thầy dùng bùa này để định hình tướng của vong linh, từ đó mà làm lễ trục ra tương ứng. Nhưng mà riêng linh này chẳng có cách gì bùa can thiệp được, nó không hề lộ hình tướng, bùa chẳng biết được nó là loại gì. Mỗi lần mộng cho người chủ là một lần nó mang hình tướng khác nhau. Đây tuyệt đối không phải là vong hồn của người chết bình thường, mà ít nhất cũng phải là một dạng thần tướng quỷ binh rất mạnh, có phép biến hóa hình tướng. Chỉ là sư không hiểu sao lần này nó lại diệt được đạo bùa chú, hay là nó đã mạnh lên theo thời gian. Hai bạn nghe sư thầy nói như vậy thì cũng bùi ngồi cúi mặt nhìn Phương thương cảm. Hà lại hỏi tiếp, thưa thầy, có khi nào nó là oan hồn của ai chết oan ức nhập vào đòi mạng hay không? Chỉ có vong hồn mới phải phiêu bạt tìm chủ thể nhập, có phải không ạ? Vậy là thầy lại tiếp tục giảng thêm cho bọn họ về các loại vong hồn sức lực như thế này. Vong ma cũng có nhiều loại, đa phần đều là sợ hãi hèn yếu, mong được thí cho ăn, hoặc là nhung nhớ người trần mà vì nhũng nhiễu. Loại này thì gặp các thầy cao tay biết việc luân hồi dễ trừ, làm lễ Phật sự cho nó là được. Lại có các vong mạnh mẽ hơn, thường là lính trắng nơi xa trường hoặc là tướng quân chinh chiến. Thì thường khi thắc đi sẽ được phong thần, hoặc là những kẻ chết bị hàm oan quá sâu dày, hoặc là khi sống tính khí hung ác hại người. Khi chết đi hóa quỷ giữ nhập người trả oán. Nhưng mà vong thường thì không có phép biến hình tướng. Vong nào thì hình tướng ấy, do vậy mới có việc người chết đi như thế nào thì hình tướng khi về mộng sẽ như vậy. Rồi sư điền kết luận, linh quỷ này không chỉ cho phép biến hình tướng, mà thậm chí còn có thể biến ra hình tướng của ma hầu La Già, là thần trong bát bộ chúng đi theo Phật tổ. Vong linh thường làm sao bắt chước được hình tướng của chư thần. Vậy vong này nếu có không phải những giống loài kia thì cũng ắt là một vong quỷ mạnh, chứ không phải vong ma người chết bình thường. Nhưng mà ta lại còn một nghi hoặc khác. Thầy lại nói, quỷ thường chẳng có ý siêu sinh, trong khi vong này cứ muốn người thân chủ phải lập lễ tế cho nó. Nếu chỉ là vong ma bình thường thì các thầy đều tế được, vong sẽ bỏ đi về cõi âm mà đầu thai. Nhưng vong này rất lạ, hơn nữa nghi thức mà nó bày ra lại chẳng giống như các nghi thức các thầy hay dùng, cho nên thầy vẫn không lý giải được, cũng chẳng dám làm theo, mà hiện tại cũng chẳng biết được ai có học Phật cao minh để thỉnh về hỏi ý. Nghe tới đây, Phương liền vội nói, trời này nó mộng cho con nói cần làm cho nó một lễ, con không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng biết đó chắc là một dạng nghi thức để cúng bái gì đó, hay là vong linh này do không có ai cúng bái cho nó đúng theo nghi thức cho nên nó không đầu thai được. Vậy hay có khi nào chỉ làm lễ cho nó là được yên thân hay không? Nghe tới việc trong giấc mộng có nhắc đến một chức lễ thì Hạ có vẻ rất tò mò, nhưng mà thầy và Vi thì đều có vẻ bình thản. Hình như họ đã biết được điều này từ trước, có lẽ Vi cũng đã gặp những giấc mơ tương tự và nghe về lễ tế tương tự như thế chăng? Sư Đại Trí liền nói, không được đâu con, vong ma hóa ra thành nhiều hình tướng mục đích là để lung lạc các thầy, vì mỗi một loại vong yêu cô hồn lại có cách tế lễ trục ra khác nhau, mà nước làm lễ khác, mà đói làm lễ khác, quỷ hay là yêu tinh lại có cách lễ khác. Nó thông minh như vậy lại có thể làm giả nhiều cảnh giới, kể cả là già làm thần, đời nào nó chịu để ta làm nghi thức thật. Ta sợ nghi thức đó bày ra là để dẫn dụ tới một cảnh giới khác, hoặc là một thuật kỳ dị khác cần phải có sự hỗ trợ giống như người làm vật dẫn mới xong. Nếu không biết rõ nghi thức đó mà cứ cắm mắt làm theo, sợ con bỏ mạng oan mà yêu thì không trừ được, lại giúp cho nó hại đời. Không xác định được nó là giống gì, lễ đó là gì, thì nhất định không được làm theo, kẻo thân chủ mất mạng. Lời giải thích quá cặn kẽ, cả ba phải công nhận thầy giảng rất hay. Dù ở đây chỉ có Vi là biết chút ít về Phật giáo, còn Hạ và Phương thì hoàn toàn không biết được gì. Nhưng chỉ qua một buổi nói chuyện với thầy, các cậu đại lược đều đã hình dung ra được sự nguy hiểm và tính chất mức độ của vong linh. Hai người nghe câu nào như là nuốt câu ấy, hiểu ngay lập tức và nhớ in như lời của thầy. Không ai nói gì nữa, hay đúng ra là không ai biết nói gì nữa. Mỗi người đều theo đuổi cho mình một suy nghĩ riêng. Trong lòng của Phương mông lung lắm, rất sợ và rất sợ. Bỗng cậu thấy một bàn tay mắt lạnh nắm chặt lấy tay của cậu. Phương liền quay sang. Là Vi, cô ấy nhìn cậu và mỉm cười. Ánh mắt rực sáng, khuôn mặt có nét nghiêm nghị mà khẩn trương, như có ý muốn nói với cậu rằng đừng sợ hãi. Phương thở dài thườn thượt một tiếng thật não nề, tới mức làm cho không khí cả gian phòng trà như chậm xuống. Thầy đại trí lặng im không nói gì, tay cứ lần chuỗi chẳng hạt, mắt nhắm lim dim mơ hồ. Hạ thì mắt đào láo liên, hết nhìn tượng Phật lại nhìn tượng rắn, rồi quan sát khắp phòng, xong lại dò nhìn nét mặt của từng người. Phương thầm nghĩ, vậy hóa ra nguyên nhân của những cơn đau đầu là do vật chủ không làm lễ cho nó. Có thể vì thế cho nên tối qua đến giờ, Phương vẫn chưa đau đầu lần nào. Nhưng lễ đó là gì chứ? Tại sao tính chất nghiêm trang kỳ dị như vậy? Vậy thì đêm nay sẽ là cơn đau đầu đầu tiên, và bắt đầu từ mai sẽ là đau đầu triền miên giống như Vi vậy. Thật là đạo một thước ma cao muôn trượng, phép quỷ sâu thần chú cũng tan. Bầu trời đêm đó u ám không trăng không sao, không khí tĩnh mịch đến thê lương, đến hàng chim chuột cũng chẳng phát ra tiếng động. Phương ngủ một giấc chẳng thành, 10 giờ đã lên giường nằm bên mẹ, nhưng tâm thần thì hốt hoảng, trong ngực cứ đập liên hồi, nằm mà không tài nào chợp mắt nổi. Các suy nghĩ mông lung cứ như vậy nối tiếp hiện lên. Vì và Hạ dù cũng chẳng muốn rời nhưng ai cũng về nhà nấy, bà nãy trên đoạn đường về chẳng ai nói với ai câu nào. Thầy đã có ý muốn Phương đêm nay ngủ lại chùa, nhưng Phương đã từ chối. Trừ khi là chuyển lên chùa ở luôn, còn thì chẳng có cách gì mà trốn tránh mãi được, sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt mà thôi. Hình như có điều gì đó không ổn. Vì đã sử dụng lá bùa đó hơn nửa năm, lá bùa của Vi dùng theo như thầy nói là để tà khắc nhân dạng yêu quái. Dù cho có không làm được thế thì nó cũng bảo chỉ cho Vi. Nếu hơn nửa năm thì mỗi lần yêu quái xuất hiện, bùa đều cảm nhận được và giúp Vi tránh đi. Một bùa mạnh như vậy, tại sao chỉ ngay đêm đầu tiên Phương dùng, nó đã bị yêu quái đốt ra cho và phá tan nát? Có điều trường hợp này có thể xảy ra. Thứ nhất là lá bùa dần dần mất đi đạo lực, trùng hợp thay khi mà đúng lúc này nó đã suy yếu sau thời gian dài sử dụng. Thứ hai, tuy nói là bùa chỉ theo vong, nhưng mà cũng có thể mỗi bùa viết ra ứng với một chủ, cho nên khi chuyển sang Phương thì không còn được như lúc bảo vệ cho Vi. Thứ ba, pháp lực của bùa yêu quái đã mạnh lên nhiều. Điều này có lẽ sư thầy biết, nhưng mà không nói ra mà chỉ lặng im thở dài. Điều này còn uẩn khúc sâu xa gì chăng? Đêm này liệu gặp những vong ma như thế nào đây? Phương cứ như vậy miên man chìm vào giấc ngủ, trong lòng còn bao hỗn độn lo âu. 5 giờ sáng đồng hồ báo thức reo vang, Phương thức dậy lòng bỗng thấy khoan khoái hứng khởi lạ thường, cậu nhảy tót xuống giường theo mẹ đi ra cổng tập thể dục. Một đêm ngủ ngon trọn vẹn, không mộng mị, không hề gặp ma quỷ gì. Hôm nay trời ấm lên, có nhiều người cũng ra đường tập thể dục buổi sáng, không khí con ngõ có phần nhộn nhịp hơn mọi hôm. Mới ra đầu dãy mà Phương đã gặp ngay chị Hương, chị cười đon đà chào hai mẹ con. Chị Hương là người hàng xóm của Phương, trọ ở phòng số 4 ngay sát cạnh phòng của mẹ con Phương. Chị 21 tuổi, hơn Phương 4 tuổi, là sinh viên năm 3 khoa văn hóa nghệ thuật của trường Đại học Hồng Bàng. Chị cao ráo xinh xắn, da trắng, thân hình mảnh mai. Tóc dài chấm eo, eo thon đùi nhỏ, khuôn ngực đầy đặn, cổ mảnh mà dài. mặt trái xoan, lông mày lá liễu. Thật là tuyệt vời một sắc giai nhân, bảo chàng nam tử ân cần hỏi han, đôi mươi dáng trúc thanh nhàn, miệng như hoa nở đẹp tràn sức xuân. Nhà chị ở quê cho nên lên thành phố chọn học. Phương quý chị lắm vì chị hiền lành, nhưng cũng lại nhanh nhào sợi lời hòa đồng. Chị cũng quý mẹ con của Phương. Do hoàn cảnh của chị cũng khó khăn cho nên sinh ra đồng cảm. Chị ở thành phố cũng đi làm nhiều chỗ, cứ tối mịt mới về đến nhà. Có những ngày Phương thấy chị mệt thở không ra hơi, về nhà là đóng cửa kín mít. Cũng chính vì sinh hoạt lại đi đêm muộn sáng sớm, lại cho chị xinh đẹp như vậy, cho nên hàng xóm người ta toàn đồn đoán chị làm đĩ. Phương thì không biết và cũng chẳng quan tâm, chỉ có tiếp xúc với ai ngoài dãy trọ đâu mà biết được người ta. Mà dù chị có làm việc đó thật thì có sao đâu, chỉ tốt với mẹ con Phương, chỉ cần như vậy Phương đã cảm mến chị rồi. Chị Hương bắt chuyện với Phương trước. Cả ngày qua Phương đi đâu chị chả thấy. Phương cười mà đáp, dạ em cũng hơi bận một chút. Chị liền rủ, đi bộ ra quảng trường không? Phương gật đầu. Khu 836 cách quảng trường cứ 2 cây số, đường đi bộ ra đó rất đẹp. Hai bên đường toàn là hai hàng cây xanh. Buổi sáng không khí tốt lành, người già trẻ nhỏ đi bộ trên đường ra quảng trường nhiều lắm. Chị Hương cứ tung tăng như là con nít vậy. Đến lúc Phương nghĩ có khi mình còn già hơn cả chị ấy. Chị ấy cái gì cũng hay, cái gì cũng lạ. Chị hết chỉ cho Phương con đường này, lại chỉ cho ngôi nhà kia xây cao xây đẹp. Ở quê chị không bao giờ thấy. Hai chị em cứ đi dọc theo con đường ra đến quảng trường, chị nấn ná xem hồ nước. Phương sợ muộn học cho nên giục mãi chị mới chịu về. Hai chị em nói chuyện trên trời dưới biển suốt đường đi. Lúc được nửa đường về chị mới bảo, Phương này, tôi qua ngủ nghe thấy tiếng gì lạ không? Phương liền đáp, không, em ngủ say lắm. Chị liền nói, để kể cho em nghe, qua chị đi làm thêm ở nhà hàng ăn khuya mới về muộn. Về đến đầu cổng đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, nó sủa gì đâu cả mấy tiếng luôn. Chuyện là chị Hương đi làm thêm ở quán ăn khuya, hơn 10 giờ thì mới nghỉ. Hôm qua lại là ngày tổng kết và thưởng cuối tháng, thành ra là về muộn. Trên con đường trở về, xe đạp của chị lại thùng xăm, hơn 11 giờ đêm chị mới về đến nhà. Phương ngạc nhiên hỏi, có trộm hay là gì à? Chị liền đáp, không biết, lúc về thấy cả bầy chó nó cứ đứng ở giữa đường mà sủa, nó bu kín cả cổng của nhà mình, mà sủa đến lúc chắc phải cỡ 1 giờ sáng. Phương lặng thinh không đáp, bỗng nhiên Phương nắm tay của chị Hương. Chị ơi, sao chị đi làm về sớm nhé, về giờ đó là muộn lắm. Chị cười trêu rồi nói, sao nay lại quan tâm ghê thế, yêu rồi à? Chị bẹo má của Phương cười rất là đưa đẩy. Phương ghét lắm, ghét cái kiểu dễ thương và đùa vô tư này của chị. Chính vì chị cứ vô tư như vậy, chả thèm quan tâm người ta nghĩ gì, cho nên người ta mới gọi chị là đĩ đó. Phương bực bội đáp, yêu đương gì tầm này, sắp thi đại học đến nơi rồi. Chị lại hồ hởi nói, hay là thi vào trường của chị đi, chị em sống gần mà học cùng trường, tha hồ mà quấn nhau. Phương nhìn chị chăm chú, cái gì vậy, chị ấy đang đưa đẩy mình sao? Chị Hương lại cười rúc rích, có vẻ rất khoái chí vì ăn hiếp được Phương. Rồi chị lại kể lan man những chuyện gì đâu, nhưng mà Phương không để ý nghe nữa. Phương lo, lo thật sự. Phương dần hiểu vì sao Vi lại lo cho cậu, lại chờ cậu gọi điện thoại lại. Đó chẳng phải là thứ tình cảm luyến ái nam nữ, cũng không phải là lòng thương hại, cũng không vì một sự vụ lợi gì cả, mà đó là tình người. Là thứ tình mà loài ma quỷ kia làm sao mà hiểu được. Khi mình biết được những điểm không hay xung quanh mà người khác quanh mình không biết, vô thức mình rất lo sợ cho họ, dù họ có thân quen hay xa lạ, hay là thậm chí là một kẻ mình ghét đi nữa. Rồi Phương cũng trêu lại, chị về giờ đó không sợ bị hiếp dâm, cướp giật, bắt cóc bán sang Trung Quốc sao? Chị chợt cười ầm lên mặt đáp, không có sợ, tài sản có gì đâu mà cướp, có mỗi cái xác không thôi. Bây giờ ai muốn bắt, muốn hiếp chị cho hiếp luôn đấy. Thế rồi thoát một cái, cả hai đã về đến dãy nhà trọ. Hai chị em về đến nơi thì đã gần 6 giờ. Trời đã sáng rõ, Phương vội vàng ăn sáng, vệ sinh xong thì Hạ cũng đã tới chờ ở trước cổng. Phương chỉ cho cả hai xem đám đất trước cổng của dãy trọ. Đất bị quần cho nát cả, có rất nhiều dấu chân chó ở đủ mọi hướng, dẫm chồng lên nhau chẳng chịt trong một phạm vi khoảng cứ 2 mét vuông. Hạ quan sát tỉ mỉ chỗ đất. Có rất nhiều vết chân chó khác nhưng đơn lẻ chạy từ các hướng tới chỗ đám đất trước cổng của dãy trọ. Sau đó lại có những dấu chân chó ngược lại tỏa ra các hướng. Hôm qua con quỷ đã tới. Những con chó trong xóm đã nhận ra dấu hiệu của nó, nhưng vì một lý do gì đó mà lại không mộng cho Phương. Nếu chỉ vì tới mà không thấy lễ của Phương mà nó ngoan ngoãn bỏ đi, thì quá là vô lý, thậm chí là một cơn đau đầu, một cơn mộng mị cũng không có. Cả hai đăm chiêu nghĩ ngợi trên suốt quãng đường đến trường. Về phần của Hạ, cậu cũng đã có những suy nghĩ riêng, cậu vẫn còn bán tín bán nghi về chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa, dù là thật hay là không, thì rõ ràng các bạn cũng đang ý thức được chuyện gì đó và có vẻ quyết tâm theo đuổi tới cùng. Dù tin hay là không thì đây cũng không phải là lúc một người bạn thân thực sự có thể đứng ngoài mà phải cùng sát cánh với các bạn. Hạ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, vì tuy cậu theo sát chuyện này nhưng lại không có kiến thức gì, cũng không trực tiếp trải qua giống như là Vi. Cho nên trong việc của Phương, Hạ cảm thấy mình có vẻ như là thừa thãi nhất. Vậy là Hạ cũng im luôn, chờ cho bạn mở lời thảo luận rồi sẽ tự tìm hiểu từ từ. Hạ cố gắng gợi thử, hay là nó bỏ đi rồi? Phương trầm ngâm không đáp. Thật vậy không? Nếu được như vậy thì tốt quá, sợ rằng chuyện này chẳng dễ dàng như vậy. Có rất nhiều vấn đề cần được thảo luận, nhưng đều chỉ là những phỏng đoán mơ hồ, do cả bọn đều không ai có biết được cụ thể về tâm linh thần thánh. Người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc là thầy Đại Trí, tuy nhiên cũng chẳng thể đụng tí là hỏi, phần vì mình nắm không chắc, sợ hỏi lan man nhiều điều vô nghĩa thì đâm ra chán nản. Phần khác vì cũng có những ý rõ ràng có thể trả lời, nhưng mà thầy lại chọn cách im lặng, để chắc hẳn là có uẩn khúc thầy chưa muốn nói ra, sợ các cậu hoang mang, hoặc là chính thầy cũng chưa sáng tỏ mà phải im lặng tìm hiểu thêm. Dù sao thì theo tôn chỉ của nhà Phật, mọi chuyện đều sẽ được an bài, cứ nên để tự nhiên, bọn Phương cũng chẳng dám kinh động thầy quá nhiều. Hiện giờ Phương chỉ có thể cảm nhận dựa vào cảm giác của mình tự suy đoán, thế nhưng càng nghĩ càng đi vào bế tắc. Quỷ thần này không nói tới, thậm chí chỉ là vong ma bình thường, đã ám vào ai đâu mà dễ gì buông ra. Vậy tại sao tối qua nó lại xuất hiện nhưng mà rồi lại bỏ đi? Phương không sao lý giải nổi việc nó chẳng thèm nói lời nào, hay giống như là người ta thường nói, im lặng tức là giận dữ. Có thể như vậy lắm, mỗi khi mẹ giận Phương đến đỉnh điểm, mẹ chẳng thèm chửi bới gì mà im đi. Làm mặt lạnh với Phương có khi tới mấy ngày trời không thèm hỏi han. Rồi đột nhiên Phương đứng lại, thần sắc thất kinh, khuôn mặt ánh mắt đều mơ hồ. Trong đầu lại nghe văng vẳng một âm thanh chua chát mà quái, khiến cho tim óc phải rợn hết cả lên. Lại nghe có cả phần căm tức. Tao phải giết mày. Thật là sắc thiên hương đẹp dịu dàng một cõi, quỷ chẳng đến lòng lại hóa lo âu. Phương đang quỳ dưới chân tượng Như Lai trong gian thờ của phòng thiền, ngồi kết ra mắt nhắm hờ, cơ thể tựa như bất động, hơi thở lặng lẽ mơ hồ. Tiếng chuông gõ mõ vẫn vang lên đều đặn, hai đệ tử của thầy Đại Trí là thầy Nhất Nguyên và thầy Nhất Quang đều đang tọa thiền ở phía trước Phương. Hai thầy ngồi ở tư thế kết giả, khuôn mặt nghiêm trang, mắt nhắm hờ, mặc áo dài phủ kín đầu gối. Đầu của các thầy đều hơi cúi xuống góc 30 độ, lưng hơi hướng về góc 30 độ so với thân người thẳng. Trong miệng đều lầm rầm đọc các bài chú dùng khi nhập thiền. Trên gian thiền hương nhang nghi ngút, không khí xung quanh tĩnh mịch vắng lặng. Ngoài thềm cửa phòng thiền, Hạ và Vi đang ngồi im lặng, lặng lẽ nhìn vào bên trong quan sát Phương. Cậu cứ ngồi im lặng như vậy cùng hai sư thầy cũng đã nửa giờ. Thời gian gần đây thầy Đại Trí đang dạy phép thiền cho cậu. Đã 1,5 năm trôi qua từ biến cố ấy, Phương và Hạ đều đã tốt nghiệp cấp 3, nhưng do nhà khó khăn cho nên cả hai chẳng ai thi lên đại học, mà cũng chỉ đều đi làm thêm những công việc vớ vẩn phụ giúp cho gia đình. Hạ thì làm bán thời gian cho một tiệm gà rán ở gần nhà, còn Phương thì nhận trông quán cho một tiệm cà phê nhỏ. Vì sau đó thì chẳng còn đau đầu nữa cho nên tập trung vào học. Sau đó thì đậu vào đại học sư phạm, học ở trong tỉnh đi về trong ngày. Phương cũng đã dần quen với những cơn đau đầu lúc về đêm, khi thì đau miên man, lúc thì lại đau quằn quại, lúc lại long lên sòng sọc như thể đầu óc co giật, muốn vỡ tung. Cứ mỗi lần đau đầu như vậy, Phương lại lôi ra chẳng hạn của Vi. Cơn đau cứ tự nhiên kéo đến mà chẳng có một điểm mộng nào, vô tình như là phủ nhận hết các suy đoán của Phương về những quy luật. Sau ngày hôm đó cho tới giờ, Phương chẳng gặp thêm giấc mộng nào nữa. Cứ như thể chuyện này chưa từng xảy ra, yêu mà cũng chỉ là giấc chiêm bao chưa từng có thật. Và đáng lẽ ra đúng như vậy thật, nếu không có giọng nói lạ kia. Sau hôm đó Phương nghe thấy đều đặn, hầu như ngày nào cũng nghe, đa phần đều là các thanh âm kỳ dị không rõ tiếng nói là gì. Lúc thì như là chó hú, lúc thì lại như là tiếng chít chít kéo kẹt của mối mọt trên bức gỗ, lúc lại có tiếng bước chân người đi, lúc như cơn gió mạnh ào tới, khi lại như đồng hồ đổ sắt va đập vào nhau đinh tai nhức óc. Chỉ thi thoảng mới có câu nói ra rõ nghĩa, những âm thanh chát chúa và cũng chỉ những câu cụt nguồn khô khan, đôi khi chẳng hiểu làm gì. Thậm chí tới giờ phút này đây thì có thể xem như Phương cũng đã gần như đã chìm vào một tình trạng lúc mê lúc tỉnh. Lúc thì nghe tiếng động bên ngoài, lúc lại nghe thấy như có ai kề sát tai, có người gọi nhưng mà từ xa hoặc nhỏ. Đôi khi mơ hồ cứ gọi tên của Phương, nhưng tìm kiếm thì tuyệt nhiên là không có ai khác. Dần dần cứ như vậy đâm ra lú lẫn u mê, nhớ nhớ quên quên. Đôi khi âm thanh nghe được chẳng phân biệt được là thật hay giả. Cảm nhận được rõ nhất sự thay đổi tiêu cực của Phương, đầu tiên phải kể đến đó là Hạ. Nó rất sợ rằng tình trạng này cứ tiếp tục thêm nửa tháng thì Phương không trụ nổi mất, sẽ sớm phải gục ngã mất thôi. Cậu nhìn tiều tụy lắm rồi, đầu óc lúc nhớ lúc quên, mơ mơ màng màng. Mẹ và những người cùng làm việc sớm đã nhận ra, nhưng mà chỉ cho là tuổi trẻ ham chơi sao nhãng, cho nên cũng không bận tâm đến nhiều. Dần dần Phương nghỉ làm nhiều hơn, do những hôm đang làm việc bỗng lên cơn đau đầu, khiến cho cậu phải nhờ khác trông hộ quán, rồi vội vàng lật đật tới thẳng chùa Thanh Trúc. Kỳ lạ ở chỗ là cứ vào trong chùa, rồi đứng bất cứ chỗ nào, miễn là vào trong cổng chùa, thì cơn đau đầu lại hết. Cuối cùng Phương đành bỏ giờ công việc đang làm mà tới chùa nhiều hơn. Công may có thầy đại trí biết hoàn cảnh, cho nên nhà chùa cũng giúp đỡ hơn cho Phương trong công việc sinh hoạt ăn uống, cho nên mẹ Phương cũng chẳng phải quá vất vả. Phương bình thường đang gầy ốm yếu khẳng khiu, dạo gần đây lại càng gầy rộc đi, hầm hèm như ông cụ, trông tiều tụy lắm rồi chẳng còn thần khí, mặt già hẳn đi trông thấy. Đó là hậu quả của những đêm mất ngủ trằn trọc vì đau đầu, vì những âm thanh giọng nói kỳ lạ cứ văng vẳng ở trong đầu hành hạ. Đến lúc Phương cũng cứ thắc mắc, không hiểu sao phải chịu sự dày vò cả thể xác và tinh thần như vậy, mà vì vẫn có thể đẹp tới thế. Hẳn là bên trong thân xác con gái mong manh yếu đuối phải là một sức chịu đựng bền bỉ phi thường, một lòng dũng cảm và yêu ma không sao khuất phục nổi. Cũng có thể một phần là do nhà Vi có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thầy đại trí khuyên Phương nên học thiền, hoàn cảnh đắc như vậy cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên Phương bái thầy làm sư, rồi quy y nơi cửa Phật, lấy pháp danh là Diệu Thiện. Hà cũng được theo học cho nên quy y cùng đợt với Phương, lấy pháp danh là Diệu Âm. Vậy là sư đại trí nhận thêm hai đệ tử mới, thỉnh xin thầy chuyển cho phép thiền. Cả hai đều thông minh sáng dạ, học đâu nhớ đến đó, cho nên sư yêu chiều lắm. Có gì đều dạy cho hết cả. Cứ như vậy ngày tháng trôi qua, dần dà hai người đều tu thiền rất tinh tấn, lại được sư dạy cho các phép xem phong thủy, các phép võ để cường tráng cơ thể, hộ thân khi mà gặp nguy, rồi chỉ cho nhiều phép hay cách ứng nhân xử thế, cho nên cả hai đều có thành tựu. Các chúng sư huynh trong chùa ấy đều lấy đó làm ngưỡng mộ. Cứ mỗi tuần Phương đều dành phải đến 4 buổi tối để tới chùa Thanh Trúc ngồi thiền cùng các sư thầy. Khổ cực trăm bề không để đâu cho hết. Những hôm đầu tiên ngồi thiền về Phương tê dại cả chân, lưng vai thì mỏi nhừ. Dần dần rồi quen, giờ đây Phương đã có thể ngồi theo các thầy được hơn 1 giờ. Mỗi tối Phương tới chùa thiền Hạ đều đi theo. Hạ thường hay chuyện trò cùng sư thầy để hỏi han thêm về Phật học. Nó cũng thường hay vùi mình vào thư viện của chùa để nghiên cứu các loại sách và tâm linh tôn giáo, mong có thể phát hiện được gì giúp đỡ được bạn. Vì thì quy y từ lâu, nhưng mà do bận việc học khó đi lại hơn hai bạn, cho nên thi thoảng mới đến. Mỗi lần đến thì Vi thường cùng ngồi với Hạ ở bên ngoài thềm cửa phòng thiền để quan sát Phương. Nói đến vì từ sau lần đó thì cô gặp Phương nhiều hơn, không phải là vì lý do bản thân nữa, bởi từ ngày đó bệnh hoạn của cô đã hết hẳn. Cô không còn đau đầu hay từng có dấu hiệu đau đầu trong 2 tháng nay. Chỉ đơn giản là cô muốn đồng hành cùng Phương vượt qua chuyện này, hay ít nhất là giúp được những gì mình có thể. Giữa 3 người đã nảy sinh một tình bạn đơn thuần thật là đẹp, không phân biệt gia cảnh địa vị, không phân biệt tính cách ngoại hình, khoảng cách, thói quen hay là môi trường sống, những mối quan hệ. Riêng đối với Phương thì Vi quan tâm đặc biệt hơn. Ban đầu họ kết bạn cũng chỉ là vì đồng cảnh ngộ, nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc, Vi càng ngày càng thích quý Phương nhiều hơn. Cô nhìn ra ở người bạn tưởng như bình thường, thậm chí còn có hơi chút khó ưa này, những điểm thật cao quý mà những người con trai từ trước đến nay Vi gặp không có. Họ có thì không ai tạo được ấn tượng mạnh mẽ và chân thực giống như Phương. Phương bên ngoài tuy có vẻ là ngờ ngạch hơi ngốc, nhưng mà thực ra lại rất thông minh nhanh nhạy. Chỉ là phạm vi quan tâm của Phương có vẻ hơi hạn chế, không được bao quát sâu rộng. Cho nên đôi khi cậu ấy cứ nói những điều ngốc nghếch vậy thôi. Còn những vấn đề nào cậu đã theo đuổi thì đều tìm hiểu rất cặn kẽ. Cử chỉ hành vi nói năng của Phương thoạt nhiên có vẻ không được lịch sự, tế nhị cho lắm. Chắc cũng chỉ bởi môi trường xung quanh dân dã nông thôn, không có cơ hội tiếp xúc rèn luyện nhiều, hoặc là học được những tác phong của những con cậu con nhà thượng lưu. Nhưng bản chất thực sự cậu ấy lại vô cùng từ bi, cậu luôn cố gắng để cho bạn bè đỡ tốn công sức trong những việc vặt, luôn nghĩ cho cảm xúc của người xung quanh, sao cho họ cảm thấy thoải mái tiện nghi nhất có thể. Phương không giống như Hạ, tính của Hạ cương cường, còn tính của Phương thì yếu mềm, dễ mùi lòng tủi thân và đặc biệt là rất thương người. Cậu thường làm những hành động quan tâm nhỏ nhặt vì người khác và lại chẳng bao giờ nói về những việc đó. Đôi khi thấy Phương vì thế mà hay phải chịu thiệt thòi, Vi cũng có hơi khó chịu. Nhưng những lần như vậy, Phương chỉ cười mà nói với Vi một câu: bon chen làm gì, chỉ cần sống tốt và đúng với lương tâm, đừng có mà lo thiệt thòi, trời xanh tự khắc an bài. Thế là Vi chẳng biết nói gì nữa. Phương có những hành động quan tâm rất tế nhị. Có một lần cậu đã khéo léo đứng phía sau nhấc cái đuôi váy dài qua gót chân của Vi khi mà 2 người đi loại thang máy tự động kiểu trượt ở trung tâm thương mại. Phương nghĩ rằng Vi không để ý, nhưng mà thật ra là cô đều biết, chỉ là làm như không biết mà thôi. Phương trầm mặc ít nói, nhưng mà Vi lại thích cái kiểu cách như vậy. Nó thể hiện sự dịu dàng, tinh tế. Đó là những phẩm chất cao đẹp của một người đàn ông chân chính, chứ không nhất thiết phải cứ tỏ ra mạnh mẽ bề ngoài cho ra vẻ là đại trượng phu. Vì lặng lẽ nhìn vào bên trong, Phương vẫn đang ngồi lặng im bất động, khuôn mặt thanh cao bừng sáng mà cô thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở chân tượng Quan Âm Bồ Tát này đã hốc hác đi nhiều. Mắt của Phương trũng sâu, 2 gò má gồ hẳn ra, mặt dài ra da đen sạm, thế nhưng ánh nhìn vẫn rất sáng tới lạ. Hình ảnh của Phương ngồi dưới tượng Phật thật đẹp, nhưng hình ảnh của những vị tổ sư chỉ ăn dưỡng thực, khổ tu trong rừng già tới khi nhục thân gầy mòn khô héo, nhưng vẫn luôn thanh cao kỳ lạ như thế. Có thể nói rằng Phương thân thể tựa mục nát, tâm thần loạn bất an, nhãn quang vẫn sáng lạ, lộ tướng đẹp muôn vàn. Phương học phép thiền rất nhanh, từ mới học nhưng có thể ngồi trụ thiền rất lâu. Thầy thường nói người ta mất cả cuộc đời để học thiền, chứ không phải như bài toán trong một sớm một chiều mà giải xong. Phương cũng chẳng nghĩ đến mấy chuyện đó mà thầy cứ nói sao thì biết vậy. Cậu cũng chẳng có đam mê gì về thiền hoặc là để cầu giải thoát gì cả. Cậu học thiền chỉ vì nó giúp cậu bớt đỡ đau đầu. Tiếng gõ mõ vang lên đều như là hòa cùng với nhịp thở của các vị thầy. Thầy Đại Trí một tay gõ mõ đều, tay kia lần hạt, miệng cứ tụng kinh không ngừng. Thầy Đại Trí năm nay đã hơn 70, đầu chọc, trên đầu có khắc chấm trắng, nhưng lại đôi một chòm râu rất dài và đẹp. Râu đã ngả bạc màu, nước da của thầy nhăn nheo nhưng mắt vẫn còn sáng, dáng đi rất thẳng rất nhẹ, giọng của thầy trầm ấm như là tiếng chuông chùa. Nghe kể lại rằng thời trẻ thầy cũng từng trải qua nhiều phong ba cuộc đời. Sinh ra năm 1930 ở một vùng quê nghèo của tỉnh Bắc Giang. Năm 1950, thầy nhập ngũ. Sau đó thầy tròn 20 tuổi đi theo quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì thầy học giỏi cho nên được cử đi Mỹ học tập huấn luyện đặc biệt về tâm lý học quân sự. Cho nên sau khi về nước được chính quyền trọng dụng, làm dần tới chức giảng viên tâm lý chiến quân sự ở trường quân sự đặc biệt được Mỹ lập ra. Đầu đó ở trong Sài Gòn trong thời gian này, thầy đã cưới một người vợ ở Sài Gòn. Đến năm 1961, thầy đã mang tới lòn thiếu tá. Năm 1975, thầy không chạy trốn sang Mỹ mà ở lại. Vợ con của thầy đều đã mất trong khoảng thời gian binh biến. Thầy phải đi cải tạo chính trị 2 năm tại Côn Đảo. Năm 1977, thầy được trả lại tự do về nơi cư trú và chịu sự quản lý của địa phương. Năm 1980, hết thời gian quản lý, thầy sang Trung Quốc theo học đạo, rồi xuất đạo ra tu ở núi Võ Đang ở bên Trung Quốc. Đến năm 1983 thì về nước, định thân ở Mao Sơn Tự, núi Mao Sơn thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Tây Phước, lấy hiệu là Thích Đại Trí. Tại đây thầy đã học các phép đạo, tu khổ luyện trên núi nhiều năm, rồi hành đạo khắp nơi trừ tà ma, chuyên về trục vong linh, cầu an, cầu siêu khắp nơi, làm phúc cho bách tính trăm họ. Uy thế của thầy ngày càng lớn, đạo hạnh công phu khổ luyện sâu dày, được nhân dân từ Phật tử khắp nơi tin sùng, ngưỡng mộ đến tìm gặp rất nhiều. Những người này được thầy cứu mạng giúp trục vong trừ tà, làm lễ tế lạt, cầu siêu cầu an, xem phong thủy nhiều khắp đất nước, vang động tới cả chính quyền và giáo hội Phật giáo. Năm 1992, thầy được giáo hội Phật giáo cử đến làm trụ trì tại chùa Thanh Trúc, thành phố Nam Thuận, tỉnh Nam Thuận cho đến nay. Thật là phong ba cứ một kiếp người, dầm xương dãi nắng loạn thời binh đao, tầm hướng thiện Phật tính cao, gặp duyên chuyển hóa nhập vào Phật môn. Thầy Đại Trí bắt đầu chữa trị cho Vi từ đầu năm ngoái. Thầy vẫn thường than thở với hai học trò về Nhất Nguyên Nhất Quang, cũng là hai vị sư trừ tà có tiếng trong vùng. Về trường hợp của cô Vi và bây giờ là trường hợp của Phương, mà quỷ hữu hình có thể tìm đối sách mà trị. Nhưng thứ đang tồn tại bên trong Phương là vô hình, không rõ chân tướng, không biết thực hư, cũng không biết là quỷ thần hay là vong ma cô hồn. Chẳng có cách gì mà trừ được. Điều duy nhất thầy có thể làm được vào lúc này là cho đứa học trò bất đắc dĩ của mình chỉ là truyền cho nó phép thiền, mong sao cho nó có căn có cơ. Dùng pháp môn ấy mà rèn luyện cho tăng thêm Phật tính, đẩy lùi được sự khống chế của yêu ma. Phép thiền về cơ bản đã có tác dụng. Đứa trẻ ít đau đầu hơn mỗi khi thiền tới chùa. Nhưng vòng mà đó trước sau vẫn không hề lộ diện. Thật là bị ma trêu, thân người suy kiệt, học phép thiền lộ rõ Phật duyên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.